Vũ thần chúa tể, chương 116, khống hỏa, góc truyện audio.com. Không để ý tới bên ngoài đã sắp phải điên mất mọi người. Tần Trần lại tới đến phòng khảo hạch trong, trước mắt trên đất trống, trưng bày 6 chương luyện dược đài. Đây là các luyện dược sư bình thường biết dùng đến đồ đạc, để mà trưng bày lò luyện đan, dược liệu các loại vật phẩm. Thế nhưng lúc này, tại đây luyện dược đài ở trên, nhưng không có thứ gì, vắng vẻ, không có dược liệu, cũng không có lò luyện đan. Này đợt thứ hai phải khảo hạch là cái gì à, không biết à, xem giá thế này. Chẳng lẽ là phải khảo hạch thao tác, thế nhưng liền dược liệu cùng lò luyện đan cũng không có. Chúng ta làm sao kiểm tra? Hy vọng khảo hạch sẽ ta dường như am hiểu. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, Tôn Nguyên đám người đứng ở luyện dược đài trước. Các nét mặt khẩn trương, tâm trạng tâm thần bất định. Này đợt thứ hai, là lập tức khảo hạch luyện dược 10 hạng làm việc trong hạng nhất. Là quan sát một gã chân chính làm việc năng lực thời điểm. Chỉ cần thông qua này đợt thứ hai, chẳng khác nào chỉ nửa bước đã bước vào luyện dược sư đại môn. Được. Đầu tiên chúc mừng chư vị, thông qua vòng thứ nhất, này đợt thứ hai, sẽ khảo hạch chư vị khống hỏa năng lực, chư vị trước chuẩn bị một chút, lập tức dựa theo trình tự bắt đầu khảo hạch. Lưu Quang vung tay lên, cao giọng nói, cái gì, dĩ nhiên là kiểm tra khống hỏa, song song, làm sao kiểm tra này hạng nhất à, ta đi. Ta đây hạng nhất yếu nhất a, trước đây không được đều là kiểm tra luận dược cái gì sao? 10 hạng làm việc trong, làm sao đều không tới phiên khống hỏa a, nghe thế đạo thứ hai nội dung khảo hạch. Tất cả mọi người há hốc mồm. Luyện dược 10 hạng làm việc, hàm chứa nội dung rất nhiều, tương tự với luận dược, phân dược, nóng đỉnh, khống dược, khống hỏa, ngưng đan vân vân. Trong lúc này, lớn nhất chúng quen thuộc là luận dược, bởi vì phân biệt ra được các loại dược liệu, là trở thành một gã luyện dược sư nhất kỹ năng cơ bản. Quá khứ khảo hạch cũng đều là này hạng nhất, nhưng ai biết, hôm nay khảo hạch dĩ nhiên là khống hỏa. Quảng cáo, đây không phải là chết người sao? Nhìn rất có chút rối loạn tràng diện. Lưu Quang quát lạnh, mọi người đều biết, khống hỏa năng lực mạnh yếu. Là một gã luyện dược sư có thể hay không luyện chế ra hoàn mỹ đan dược tiền đề. Nếu như ngay cả khống hỏa này một chi tiết cũng làm không được, lại nói thế nào trở thành một tên chân chính luyện dược sư? Các ngươi có nửa nén hương thời gian chuẩn bị. Thời gian vừa đến, lập tức bắt đầu khảo hạch. Vung tay lên, Lưu Quang mặt lộ không vui. Hắn làm sao không biết những người này ý tưởng. Tuyệt đại đa số luyện dược học đồ, đều tâm tồn may mắn, muốn phải khảo hạch chính mình am hiểu nhất đồ đạc. Nhưng chân chính luyện dược sư, chú trọng là biết nhiều tạp ký, quyết không thể có bất kỳ điểm yếu. Khống hỏa này hạng nhất, tương đối vắng vẻ, tại tiền kỳ luyện đan trong tác dụng, cũng không phải trọng yếu nhất. Vì vậy rất nhiều luyện dược sư cũng sẽ không chuyên môn luyện tập. Nhưng chính vì vậy, Lưu Quang mới có thể tuyển chọn này hạng nhất tiến hành khảo hạch. Chỉ có như vậy mới có thể khảo hạch những người này chân thực luyện dược trình độ. Không bao lâu, nửa nén hương thời gian trôi qua. Thứ nhất, Lâm Nguyên, biểu diễn ngươi khống hỏa năng lực đi. Lâm Nguyên mày trao mặt ủ, đi tới luyện chế trước đài. Mở phía trên trận văn, vù vù, huyền diệu trận văn. Nở rộ lộng lẫy hào quang, văn lộ bao phủ phía dưới, một đạo nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt hiện lên đang luyện chế trên đài địa phương. Đây là trận hỏa, đan hỏa phân nhiều chủng loại, bao gồm trận hỏa, chân hỏa, yêu hỏa, địa hỏa, thiên hỏa vân vân. Trong trận hỏa, yêu hỏa, địa hỏa, thiên hỏa đều thuộc về bên ngoài hỏa, hậu thiên chỗ. Mà chân hỏa còn lại là luyện dược sư chân khí bản thân tạo thành hỏa diễm. Thuộc về nội hỏa, nhưng một dạng cấp thấp luyện dược sư, đặc biệt luyện dược học đồ, Không có tu luyện qua chuyên môn công pháp, không còn cách nào tạo thành chân hỏa. Lúc này, một dạng đều biết dùng trận hỏa đến thay đại. Một gã chân chính luyện dược sư, nhất định phải thuần thục kích phát trận hỏa đồng thời. Có khả năng lợi dụng tinh thần lực giao đấu hỏa tiến hành các loại nhỏ bé điều chỉnh. Vô luận là nhiệt độ, hình thái, vẫn là hắn, điều chỉnh càng tỉ mỉ dồn. Đại biểu khống hỏa năng lực càng mạnh. Trước mắt bao người, Lâm Nguyên bắt đầu trưởng khống trận văn, thao túng hỏa diễm, chỉ thấy đoàn kia hỏa diễm ở dưới thao túng, chậm rãi biến ảo hình tượng, một hồi bốc lên gần trượng cao, một hồi lại co lại thành quả đấm lớn nhỏ, đốt sóng trận trận, nhiệt độ bức người, đây chính là ngươi khống hỏa năng lực. Nhìn đến đây, Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, khống chế hỏa diễm cỡ, chẳng qua là sơ cấp nhất năng lực. Ngươi đem phía trước hỏa diễm chia làm tam đoá, một đường cái thang hình, biểu diễn cho chúng ta nhìn một chút. Lâm Nguyên khuôn mặt đau khổ, cắn răng, liền thôi động tinh thần lực, phía trước hỏa diễm nhất thời chậm rãi tách rời lên. Thao túng hỏa diễm, cần tiêu hao nhiều tinh thần lực, đối tinh thần lực khống chế, cũng là hạng nhất cực đại khảo nghiệm. Mới thoáng chốc thời gian, hắn cũng đã mệt được đầu đầy mồ hôi. Ở dưới sự khống chế, phía trước hỏa diễm run rẩy, chỉ lát nữa là phải thành công. Đột nhiên phốc một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Ta nhìn phía trước dập tắt hỏa diễm, Lâm Nguyên khóc không ra nước mắt. Hắn ban nãy chuyên tâm khống chế hỏa diễm phía dưới, căn bản vô lực dùng tinh thần lực đi thao túng trận pháp. Một chút thư giãn, trận pháp mất đi thao túng, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, liền cơ bản nhất khống hỏa đều làm không được đến. Cũng tới kiểm tra luyện dược sư, Lưu Quang hừ lạnh một tiếng. Khống hỏa ngoài mặt khảo nghiệm là luyện dược sư khống chế hỏa diễm năng lực. Thực tế khảo nghiệm còn lại là luyện dược sư tinh thần lực tinh tế tỉ mỉ trình độ. Quảng cáo, một gã luyện dược sư đang luyện chế đan dược thời điểm, chẳng những phải khống chế trận pháp, còn muốn khống chế hỏa diễm, càng phải khống chế dược liệu thời cơ cùng phân lượng, cùng với trong lò luyện đan linh dược dung hợp hỏa hậu. Đây là một cái hết sức phức tạp cùng rườm rà quá trình. Đối tinh thần lực năng lực quản lý cực cao, Lâm Nguyên liền cơ bản nhất khống hỏa đều làm không được đến. Coi như có thể luyện chế ra đan dược, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, không thể xem như là một gã chân chính luyện dược sư. Người lùi xuống đi đi. Đợt thứ hai khảo hạch, thất bại, người kế tiếp, Tôn Nguyên. Lâm Nguyên khuôn mặt bị uể oải, nhưng nửa câu không dám nói, chỉ là lui ở một bên. Phiền muộn vạn phần, Lưu Quang đại sư xuất đề cũng quá khó. Một dạng luyện dược học đồ, có thể trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ cùng hình dạng đã quá không được. Muốn làm phân diễm, còn muốn tạo thành cái thang hình. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Nguyên đi tới trên sân, cũng là khẩn trương vạn phần, thuần thục kích phát trận hỏa, phơi bày một ít biến ảo hỏa diễm ấm áp cùng cỡ năng lực. Sau đó dựa theo Lưu Quang trước đối Lâm Nguyên phân phó, bắt đầu chia diễm. Tôn Nguyên thuần thục trình độ rõ ràng so Lâm Nguyên phải mạnh hơn một chút. Tam đoá hỏa diễm rất nhanh bị tách ra, thế nhưng tại cấu thành hình dạng thời điểm, làm thế nào cũng không xong. Mỗi khi tam đoá hỏa diễm tới gần, liền dung hợp một chỗ. Tôn Nguyên đầu đầy mồ hôi, thử nghiệm gần 10 lần, mỗi một lần thành công. Người cũng lùi xuống đi đi. Lưu Quang khí sắc u ám xấu xí. Người kế tiếp, Từ Tĩnh, vẫn là cùng phía trên yêu cầu một dạng. Phần diễm tam đoá, một đường cái thang hình. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành ở một bên nhìn, khóe miệng nhịn không được cũng nảy một tí. Lưu Quang đại sư yêu cầu cũng quá điểm khó khăn. Tiếp tục như vậy, ai còn có thể thông qua khảo hạch à? Phải biết rằng bọn họ trước đây thi đậu nhất phẩm luyện dược sư thời điểm, cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Lại tiếp tục như thế,